Chương 62, C số 18. Đất sét tượng người. Cái này bom đất sét nếu là ở làng cắt bạo tạc, toàn thôn đều sẽ bị san thành bình địa. Giờ này khắc này, gã ạ giả sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Từ lần trước ở hổ cả phòng làm việc, hắn tỉ tỉ tệ ạ gì vì có thể cứu hắn lấy thân lấy chồng ở xa, hắn đối với làng cắt căm hận cũng sớm đã trở nên tiêu tan thành mây khói, cộng thêm trở thành cả dẹt. Sau đó những cái này làng cắt cao tầng đối với hắn hướng dẫn từng bước, gã ạ giả bây giờ đối với làng cắt cảm tình chỉ có thủ hộ. Lúc này nhìn thấy ấy đã giả móc ra viên kia đủ để hủy diệt làng cắt bom đất sét, gã ạ giả không dám khinh thường chút nào, bởi vì hắn biết viên kia bom đất sét một ngày ở làng cắt phạm vi bạo tạc, cả tòa làng cắt cũng sẽ ở trong khoảnh khắc san thành bình địa. Không có biện pháp, xem ra vẫn là hủy diệt thôn này. A đang bay đến gã ạ giả phụ cận thời điểm, ấy đã giả đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó không chút do dự đem vật cầm trong tay đất sét tượng người ném xuống, rồi phanh đất sét tượng người tại thoát ly ấy đã giả bàn tay thời điểm, nhất thời biến hóa nhanh chóng hóa thành một cái hình thể bị to lớn đất sét tượng người. Sau đó cái này bị cự đại hóa đất sét tượng người liền thẳng đứng hướng mặt đất rơi xuống. Ta đi mẹ ngươi, hôn đả này làm sao rời đi phương hướng công kích. Mỗi ngày ngày loại này thể tích bom đất sét nếu là rơi xuống đất, cả tòa làng cắt đều sẽ bị nổ banh. A lao, không hổ là ảnh cấp nhân vật chiến đấu, ngay cả quan chiến đều có phiêu lưu. A chạy mau mẹ, chạy mấy đêm a có thể chạy thoát sao? Mụ mụ, ta chỉ là tới xem cái chiến, không muốn ác như vậy có được hay không? Lão tử nếu có thể tránh qua một kiếp này, về sau cũng không tiếp tục mù kê nhi quan chiến. Con mẹ nó, chiến đấu có nguy hiểm, quan chiến cần cẩn thận. Nói xong một chút cũng không sai, nhanh nhanh lên một chút công kích cái kia đất sét tượng người, không thể để cho hắn rơi xuống đất. Đúng đúng đúng, thổ độn hệ ngoạn gia nhanh lên một chút xây lên phòng ngự tường, còn lại viễn trình loại hình công kích, nhanh lên phát động công kích đem đất sét tượng người ngăn chặn xuống tới. Chạy không thoát chỉ có thể trận huyết chiến. Mẹ, kệ con mẹ hắn. Chứ chứng kiến viên kia khổng lồ hóa đất sét tượng người từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người luôn cuống. Bất quá người nha, ở đối mặt tử vong thời điểm, tổng hội xuất kỳ đoàn kết cũng liền ở đất sét tượng người rơi xuống thời điểm. Tất cả mọi người hành động từng mặt, thổ lưu bích thổ trận bích dồn dập đột ngột từ mặt đất mọc lên, hợp thành từng đạo cứng rắn phòng tuyến nằm ngang ở làng cắt bầu trời, ý đồ đem cái kia đất sét tượng người ngăn trở đỡ được. Trừ cái đó ra, những cái này thân hoài viễn trình công kích nhận thuật cùng thao cụ thiên phú ngoạn gia cũng dồn dập ra tay toàn lực, đem chính mình hiện nay mạnh nhất nhận thuật kỹ năng ném mạnh đạo cụ ném ra ngoài, oanh rầm rầm rầm rầm rầm kịch liệt oanh kích đang ở đất sét tượng người trên người ầm ầm nổ lên. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn dùng loại này công kích để đất sét tượng người ở giữa không trung trước giờ bạo tạc, kể từ đó mặc dù sẽ bị dư âm nổ lan đến gần bọn họ cũng sẽ không bị nổ chết tại chỗ, nhiều lắm chịu cái tổn thương. Đúng vậy, bọn họ bây giờ hy vọng chính là đơn giản như vậy, nhưng tiếc là loại này đơn giản hy vọng lúc này lại trở thành khó có thể sánh bằng hy vọng xa vời. Khi tất cả công kích đều rơi xuống đất sét tượng người trên người thời điểm, tuy là bạo phát ra không ít bạo liệt hỏa quang nhưng cũng không có nhờ vào đó dẫn bạo niêm thổ tượng người. Thấy như vậy một màn, trái tim tất cả mọi người đều lập tức trầm xuống. Những thứ này lâu la thực sự là đáng ghét, bom đất sét nếu có thể bị loại này ngoại lực nổ tung nói, vậy còn có thể được gọi là nghệ thuật sao? Ấy đã giả khoe miệng nhẹ nhàng nhất câu, cái này đất sét tượng người khi nào bạo tạc cũng đều là hắn ở một tay thao túng, nếu là thật đơn giản như vậy đã bị những cái này ngoạn ra cho dẫn bạo liêu đó cũng quả là xa xa ngăn chặn cũng không có thấy hiệu quả. Nhìn thấy đất sét tượng người vẫn ở chỗ cũ rất nhanh đau quặn bụng, dưới đám người chỉ có thể đem sau cùng hy vọng ký thác vào cái kia từng mặt bị lâm thời xây lên trên tường đất mặt. Nhưng là loại này lâm thời xây dựng tường đất thật có thể ngăn cản loại cấp bậc đó bom đất sét sao? Không ai biết, cũng không còn người dám suy nghĩ cái này. Phút chốc biểu tình của tất cả mọi người đều là tuyệt vọng. Làng cắt một góc nào đó, Hoa Nguyệt Lâu lúc này đang mang theo vài cái Lã Nguyệt Lâu tâm phúc đội trưởng ngồi xổm một mặt tường đất phía dưới. Bề mặt này tường đất nhìn qua muốn so với còn lại tường đất dày không ít. Là hắn tổ chức Lã Nguyệt Lâu thổ độn hệ ngoạn gia liên hợp liều mạng trồng chất mà thành, hợp lại tường đất bên ngoài lực phòng ngự muốn viễn siêu người chơi khác liên thủ xây dựng tường đất bích lũy. Nhưng mặc dù như thế, hắn còn dạ Vương Triệu là có chút bận tâm khe. Là xa, nhanh lên một chút dùng ngươi xạ bạ cụ bí thuật đem chúng ta vòng, tựa như cả dẹt tuyệt đối phòng ngự giống nhau. Như vậy có thể miễn cho tử vong. Hoa Nguyệt Lâu đột nhiên sắc mặt ngưng trọng đối với bên người La Sa nói rằng. Tốt, La Sa gật đầu lên tiếng, sau đó lập tức thao túng bốn phía sắc lẹm hướng bên cạnh mình tụ đến trong nháy mắt, liền đem Hoa Nguyệt Lâu ở bên trong hơn 10 tên Lã Nguyệt Lâu cao tầng bao vây ở trong đó. Cùng lúc đó, cũng liền ở La Sa sử dụng xạ bạ cụ bí thuật làm cuối cùng phòng ngự thời điểm, niệm viên kia từ trên trời giáng xuống đất sét tượng người cũng theo tiếng rơi vào những cái này từ ngoạn gia tổ kiến mà thành trên tường đất mặt. Sau đó một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa nhất thời vang dội cả tòa làng cát.